Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 272, Di động đại ngôn. Lê Ông tiếp nhận nắm cái kia bản ố vàng trang sách xem lên. Thư rất cổ xưa, trang giấy phi thường cũ nát, thoáng hơi dùng sức sẽ tổn hại một phần. Lê Ông vô cùng cẩn thận lật xem, mặt trên không văn tự gì. Có chỉ là từng cái tranh vẽ bên trong tiểu nhân có các loại động tác, trên một tờ giấy có 6 cái động tác, thư tổng cộng có 20 mấy trang, gộp lại hơn 100 cái động tác, chuyện này, cũng thật là bản bí tịch võ công. Lê Ông có chút không dám tin tưởng, kinh ngạc nhìn về phía lão nhân có chút ngạo nghễ giải thích, đây là lão Trương gia tổ truyền ra một bộ đường quyền. Đường quyền? Lê Ông theo bản năng hỏi, tên là gì? Coi như là không phải Quý Hoa Bảo Điển, là cái Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh cũng được a. Kiếp trước Kim Dung đại đại tiểu thuyết vẫn là xem qua một ít. Bên trong các loại chân kinh bí tịch nhưng là có thể khiến người ta phi diêm tẩu bích là điều chắc. Chán, lão nhân nghi hoặc nhìn hắn, nói rằng, không có tên tuổi, chính là một bộ đường quyền. Cũng không đơn thuần là đường quyền. Còn có cái gì? Phụ thân ta truyền xuống lúc đã nói. Đây là một bộ ngạnh khí công. Chỉ cần luyện trên 1-2 năm, luyện được khí cảm, đồng lòng mở thạch liền không nữa nói dưới. Đồng thời còn có thể kéo dài tuổi thọ. Lão nhân mặt sau nói một tràng chỗ tốt. Tóm lại chính là luyện thành bộ này ngạnh khí công. Cùng người thường liền không giống nhau. Lê Ông nghe mơ mơ hồ hồ. Hắn duy nhất nhớ kỹ chính là chỉ cần luyện trên 1-2 năm, luyện trên 1-2 năm liền có thể cảm được khí. Vậy tại sao muốn truyền cho mình, mà không truyền cho những người khác? Quả nhiên, chỉ là đáng tiếc a. Lão nhân thở dài, đạo, chỉ tiếc lão Trương nhà bộ này tổ truyền ngạnh khí công đối với thân thể yêu cầu cực cao. Muốn luyện được khí cảm, thân thể liền nhất định phải cường tráng. Có thể Trương gia tử tôn nhưng một đời không bằng một đời. Lê Ông kinh ngạc có chút khoách đại. Lão Trương nhà, Trương Đại Bảo, Trương Nhị Bảo, Trương Trấn Nhân hơn nữa chính hắn. Chớ nói chi là cái khác nhìn thấy người nhà họ Trương. Chỉ cần quan hệ họ hàng, họ Trương gia hỏa xem ra đều so với người bình thường cao tráng nhiều lắm. Liền như vậy còn chưa gọi thân thể cường tráng, sao? Lão nhân chỉ là lắc đầu. Không được, ta không được, ta 7 con trai cũng không được, những người tôn tử cũng không được, bọn họ đều còn không bằng ta. Ta khi còn trẻ liền cảm thấy được thân thể rất cứng lãng. Ngạnh đi luyện bộ này ngạnh khí công, kết quả tổn thương thân thể, tổn hại tuổi thọ, không đúng vậy sẽ không chỉ có hơn 90 tuổi sống tốt. Ta cũng luyện qua bộ này đường, quyền, nhưng hơn 40 năm kẻ vô tích sự. Ngược lại đem thân thể luyện đổ. Vì lẽ đó ta sẽ không đem nó truyền cho những người khác. Ta sợ bọn họ sẽ như vậy. Mà ngươi, Lê Ông, ngươi gọi Lê Ông đúng không? Lão nhân ánh mắt sáng quắc nhìn Lê Ông. Lê Ông gật gù, liền nghe lão nhân tiếp tục nói. Ngươi so với ta thân thể cường tráng. Muốn cường tráng nhiều lắm. Được, quá tốt rồi. Có thể có như ngươi vậy tăng tôn. Ta chết cũng có thể nhắm mắt, cầm nó đi ra ngoài đi, nhớ tới không cần nói cho những người khác. Lê Ông nghe liền vội vàng gật đầu xưng phải, tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đối với bộ này đường quyền không phản đối. Lời của lão nhân thực sự có chút làm người kinh ngạc. Tổn hại tuổi thọ còn có hơn 90 tuổi sống tốt. Này thật sự rất khó tin tưởng. Có điều hắn đối với lão nhân có thể nhìn ra hắn so với cái khác người nhà họ Trương cường tráng. Vẫn là rất kỳ quái. Thân thể mình bên trong có viễn cổ sức mạnh. Đương nhiên phải so với những người khác cường tráng nhiều lắm. Nhưng điểm này muốn từ mặt ngoài nhìn ra nhưng không dễ dàng. Coi như vậy, Lê Ông cũng không quá tin tưởng này không quá đáng tin, ngạnh khí công. Nhưng vậy cũng là lão nhân cuối cùng di ngôn. Lê Ông cũng cẩn thận để tốt trang sách, coi như mình không luyện, sách này trang cũng coi như là cái văn vật, có cái 100 năm lịch sử không có chút nào kỳ quái. Trực đi ra sân, Lê Ông mới cùng anh họ đồng thời tìm tới Trương Đại Bảo. Trương Đại Bảo, Trương Nhị Bảo hai huynh đệ chính và thân thích môn tự thoại. Đông Khản Tây Khản không biết đang nói cái gì. Giang Thần thì lại cùng Trương Nhị Bảo lão bà Vương Thiến ngồi cùng một chỗ. Vương Thiến chính là Lê Ông thúc chị dâu. Nàng chính đang cho Giang Thần giới thiệu những người khác. Nhưng Giang Thần có chút không thích ứng hoàn cảnh này. Nàng dù sao sinh ở nước Đức. Đối với truyền thống người Trung Quốc nói chuyện tán gẫu quen thuộc rất không thích ứng. Lê Ông đi tới, ngồi ở Giang Thần bên cạnh. Vương Thiến thúc chị dâu vội vàng giới thiệu. Đây là con trai của Đại Bảo. Lê Ông, đều lớn như vậy. Lê Ông không sai, theo mụ mụ của hắn. Không giống cha hắn khó coi như vậy. Đó là, con trai của ta sẽ theo cha hắn. Bây giờ tìm đối tượng cũng không tốt tìm. Lê Ông nghe sắc mặt biến thành màu đen. Này lão Trương nhà các thân thích nói chuyện cũng thật là không kiêng kỵ. Câu nói như thế này hắn cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ. Bọn họ liền trực tiếp nói ra. Rất nhanh tán gẫu câu chuyện liền đến Lê Ông trên đầu. Lê Ông hiện tại còn ở đến trường sao? Không có. Lê Ông đáp cú. Giang Thần cũng không nói gì. Người Đức không thích đem mình chuyện công việc nói cho những người khác. Đây là việc riêng tư cũng là một loại quen thuộc. Lê Ông cũng sẽ không gặp người liền nói mình là ngôi sao bóng đá cái gì. Vì lẽ đó hắn chỉ là tùy ý đáp. Vương Thiến thúc chị dâu đúng là biết Lê Ông ở đá bóng. Nhưng đá như thế nào cũng không biết. Nàng cảm thấy Lê Ông cũng không đá ra lý lẽ gì. Sẽ không có nhiều lời. Kết quả là nói sang chuyện khác. Lên con trai của chính mình. Trấn Nhân ở Munich thi lên đại học. Ở nước Đức lên đại học cũng rất tốt. Liền không biết về nước sẽ là tình huống thế nào. Vừa nói như thế, một đám nữ nhân líu ra líu díu lại nói đến hài tử lên đại học. Rất nhanh nội dung lại đến Lê Ông. Đơn giản chính là nói Lê Ông không lên đại học làm gì loại hình. Còn có thật nhiều khoe khoang con trai của chính mình. Hoặc là thẳng thắn đem nhi tử kéo qua giới thiệu. Nói chung từng cái so sánh không được. Giang Thần ở một bên chen miệng vào không lọt. Lê Ông thẳng thắn đi ra đi đường địa phương. Đến buổi tối, Lê Ông hãy cùng trở về nhị thúc nhà. Bọn họ mới thật sự là người thân. Cái khác đều quan hệ quá xa chút. Ở chung cũng không có ý gì. Ở nhị thúc nhà, nói chuyện liền thả ra. Nhị thúc hỏi đến Trương Trấn Nhân học nghiệp. Trương Trấn Nhân cũng nói tới Lê Ông bóng đá sự nghiệp. Trương Nhị Bảo có vẻ rất giật mình. Hắn không nghĩ tới Lê Ông có thể trở thành là ngôi sao bóng đá. Con trai của chính mình Trương Trấn Nhân còn làm lên cỏ môi giới. Tuy rằng hắn không hiểu gì hành. Nhưng nghe Trương Trấn Nhân nói có thể kiếm lời nhiều ít hơn bao nhiêu tiền liền được rồi. Các trưởng bối đều là tâm tư này. Đời kế tiếp chỉ cần mình có thể kiếm tiền có thể sinh sống tốt. Không làm cái gì vi phạm loạn kỷ sự tình. Bọn họ cũng đã thỏa mãn. Đúng là Vương Thiến thúc chị dâu đối với này cảm thấy rất hứng thú. Hỏi Trương Trấn Nhân cùng Lê Ông ở nước Đức rất nhiều chuyện. Nói như vậy, Lê Ông ngươi là Trấn Nhân ông chủ. Cũng không tính được ông chủ. Anh họ giúp ta rất nhiều. Lê Ông đột nhiên cảm giác thấy đàm luận cái đề tài này rất khó chịu. Liền lập tức nói sang chuyện khác. Đem Trương Trấn Nhân bán đi. Anh họ ở Munich Đại học tìm người bạn gái. Rất đẹp. Thật giống gọi Amandina. Hắn vừa quay đầu hỏi hướng về Trương Trấn Nhân. Đúng không? Ca. Trương Trấn Nhân sắc mặt đỏ chót. Dáng dấp kia chính là cái thẹn thùng tiểu nam sinh. Hắn tức giận chừng Lê Ông một chút. Nhưng lại không biện pháp gì. Đặc biệt là mặt quay về phía mình mẹ. Hắn chỉ có thể từng cái bàn giao. Lê Ông thừa dịp cơ hội vội vàng đi ra. Hắn thật sự có điểm không chịu được cái này có người Trung Quốc hoàn mỹ bát quái đặc tính thúc chị. Dâu, hai ngày sau, ông cố phụ tạ thế. Ông lão trước khi lâm chung bàn giao tất cả giản lược. Không muốn chết rồi còn dằn vặt cái không để yên. Có điều lão Trương nhà ở trên trấn sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Ông lão ở trên trấn cũng là nhân vật có tiếng tăm. Làm sao cũng không thể qua loa. Kết quả là dựa theo bình thường quy cách làm việc. Rất nhiều người đều đến rồi. Liền ngay cả trấn ủy bí thư. Trưởng trấn đều đến tế bái. Trương gia đại viện người đến người đi cái liên tục. Rất nhiều người đều đang bàn luận ông lão khi còn sống. Lê ông cũng biết một ít chuyện. Ông lão đúng là cái người rất lợi hại. Hơn 20 tuổi lúc tham gia kháng Nhật. Đã từng đã làm xong thổ phỉ. Bốn linh thâm niên gia nhập The Red. Cùng gờ mẹ nó trải qua trưởng. Mãi đến tận sau giải phóng mới giải nghệ trở về tu dưỡng. Lúc đó ông lão thân thể đã bị hao tổn. Có điều tại đây một vùng vẫn rất có uy tín. Ông lão khi còn sống là người tốt. Từng làm không ít trợ giúp người sự. Cải cách văn hóa thời kỳ cũng bảo vệ không ít người. Đối với rất nhiều người có ân huệ. Mười dặm tám hương không có không tán thưởng hắn. Người như vậy liền như thế đi tới. Không ít người nước mắt chảy xuống. Lê ông đối với ông lão không cái gì quá to lớn cảm giác. Dù sao ở chung quá ngắn. Nhưng trong lòng cũng có chút thương cảm. Cũng cùng cái khác người nhà họ Trương đồng thời làm sự. Có điều từ đầu tới đuôi đều không hắn chuyện gì. Người nhà họ Trương thực sự quá nhiều rồi. Cũng không ai quan tâm cái này, không có gì bản lĩnh, người trẻ tuổi. Hắn chỉ là theo. Có hắn không hắn trên thực tế cũng như thế. Tăng sự làm 2 ngày. Ông lão chôn cất sau. Liền không có chuyện gì khác. Các thúc bá đều lẫn nhau nói. Liên quan với ông lão sự tình liền không bàn lại. Có điều phần lớn người vẫn là ở Trương gia đại viện tụ. Các thân thích thiên nam địa bắc có thể tụ tập cùng một chỗ thời điểm rất ít. Đặc biệt là Trương đại bảo. Càng bị nhiệt tình chiêu đãi. Có điều vẫn là không Lê ông chuyện gì. Hắn dù sao cũng là tiểu bối. Cũng không ai lưu ý hắn. Lê ông ở lại có chút tẻ nhạt. Liền dự định rời đi. Ngày cuối cùng trong đại viện xây dựng tiệc rượu. Lê ông liền chuẩn bị đi rồi. Camin đã qua đến rồi. Hắn nhận được điện thoại. Đã cùng anh họ đã nói. Hai người bọn họ muốn sớm rời đi. Xế chiều hôm đó. Một chiếc dài hơn bản Mercedes đứng ở Trương gia đại viện trước cửa. Trương gia đại viện trước xe không ít. Nhưng này hai dài hơn bản Mercedes thực sự có chút đáng chú ý. Không ít người đều ra tới xem một chút đến chính là ai. Kết quả là nhìn thấy một cái nước ngoài cô gái trẻ tuổi từ trong xe đi ra ngoài. Bên người nàng còn có cái xuyên rất chính thức người trung niên. Hai người xuống xe liền gọi điện thoại. Lê ông rồi mới từ trong sân đi ra. Nhìn thấy Camin, Lê ông kéo dài tối tăm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Có điều hắn rất nhanh chú ý tới Camin bên cạnh người trung niên. Hỏi, vị này chính là, người trung niên chủ động lại đây nắm tay. Triệu Quốc Đống, người tốt, Lê ông vội vàng nắm tay đi qua. Cũng nhìn về phía Camin. Camin giới thiệu, Triệu tiên sinh là Di động Bắc Kinh công ty quản lý. Di động Bắc Kinh công ty muốn cùng ngươi ký một phần đại ngôn thỏa thuận. Tựa hồ là sợ Lê ông không? Biết rõ, lại nói. Trung Quốc Di động là Trung Quốc thông tin ngành nghề hai đại cự đầu một trong. Lê ông rõ ràng, có điều mấy người rất nhanh phát hiện nơi này không phải chỗ nói chuyện. Trương gia đại viện đi ra người không ít, rất nhiều người đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ. Còn có người hỏi những này là người nào? Đặc biệt là Camin, một người ngoại quốc càng là bị được chú ý. Đi nhị thúc ta nhà, Lê ông quyết định thật liền trực tiếp ngồi vào trong xe. Camin, Trương Chấn Nhân chờ cũng cùng tiến lên xe. Mấy người rất nhanh sẽ rời đi. Có điều liên quan với đàm luận của mấy người chỉ là mới vừa bắt đầu. Trương Đại Bảo lập tức trở thành rất nhiều người tiêu điểm. Rất nhiều người hỏi Lê ông là làm cái gì loại hình. Cho đến lúc này Vương Thiến Thúc chị dâu mới nói lên Lê ông nghề nghiệp. Đó là một ngôi sao bóng đá. Có tiểu bối say mê bóng đá. Lập tức phát hiện Lê ông. Tựa hồ danh tự này vẫn là rất quen thuộc. Lê ông, cái kia không phải Roma số 13 sao? 2 ngày trước thể dục trên tin tức còn có đưa tin. Nói Serie A Trung Quốc Hoa Kiều. Ở Serie A đánh vỡ đơn mùa giải cá nhân ghi bàn lịch sử ghi chép. Cái kia không phải là Lê ông. Lẽ nào là cùng một người? Vậy cũng là Serie A vua phá lưới. Champion League vua phá lưới. Châu Âu bóng đá nhân vật nổi tiếng một trong A. Trời ạ, nguyên lai Lê ông là thân thích của bọn họ. Vẫn còn ở nơi này ở lại. sững sờ chừng mấy ngày. Bọn họ đều căn bản không thể nhận ra. Rất nhiều người hối hận không ngừng. Coi như muốn cái ký tên cũng rất tốt à. Cơ hội tốt như vậy liền bỏ qua. Này vẫn là tiểu bối. Những căn bản đó không để ý Lê Ông các trưởng bối liền càng hối hận. Nếu có thể cùng Lê Ông này một loại ngôi sao bóng đá tạo mối quan hệ. Chỗ tốt khẳng định là nhiều. Kết quả bọn họ đều căn bản không để ý. Rất nhanh bọn họ liền đem nhiệt tình tất cả đều đặt ở Trương Đại Bảo trên người. Trương Đại Bảo đâu chịu nổi như vậy nhiệt tình. Hắn cuống quýt ứng đối. Nhưng vẫn là rất nhanh nhấn chìm ở nhiệt tình làn sóng bên trong. Cùng lúc đó Lê Ông đã thoát ly khổ hải. Ở nhị thúc trong nhà cùng Triệu Quốc Đống nói đến đại ngôn sự tình. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.